Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 11, Mục Thiên, Lục Đạo, Huyền Hoàng Chiến, trăm năm phảng phất nước chảy, chớp mắt đã tới, ngày này, Đại Thiên vô số tu giả ngóng trông lấy chờ, chờ mong Vô Cương Chi Chủ cùng Xâm La Lục Đạo người thống trị chí cường va chạm, Vô Thượng Huyền Hoàng Đạo Quyết, Huyền Hoàng Đại Năng. Liều chết cuộc chiến, đến tột cùng là Mục Thiên Chủ hào ngôn thành thật, tiếp tục hắn thần thoại bất bại, vẫn là Lục Đạo Tôn Tiên chung kết thần thoại, Ma Tôn Thiên Hạ. Cái đề tài này, hết thầy tu giả cũng đang thảo luận, đã đến giờ đạt trăm năm một khắc đó, tất cả mọi người ngưng thở, đột nhiên, thiên địa thất sắc, thương khung run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, chỉ thấy không gian vặn vẹo dưới. Một đạo thánh hoa hình bóng tự trên bầu trời đi ra. Ngôi sao không kịp hắn chi chói mắt. Bễ nghễ muôn dân thần tư. Không gì sánh được cao quý chí tôn khí tức. Chớp mắt che đậy cửu thiên thập địa. Kinh sợ ngàn tỷ muôn dân. Mục Thiên Chủ cả người kim quang lóng lánh. Mang theo không gì sánh được hơi thở thần thánh. Chậm rãi được với thương khung. Phảng phất một cái mục dương nhân ở dò xét chính mình bãi chăn nuôi. Muôn dân tất cả đều là hắn cừu con, bất luận là người phàm bình thường vẫn là thần ma cường giả. Hắn dường như cao cao tại thượng thần linh, chúa tể muôn dân vận mệnh, là một cũng là vạn, là vĩnh hằng cũng là chớp mắt, là khởi nguyên cũng là chung kết. Đại thiên thế giới bởi hắn nhất niệm mà sinh, sinh linh số mệnh do hắn nhất niệm mà định, cửu thập cửu tiết trượng nắm ở trong tay, Mục Thiên Chủ một bước một thiên địa. Chớp mắt liền đi tới Xâm La giới trước, nhìn xuống phía dưới, hắn lạnh nhạt nói, ma chi tội thổ, không thể lưu, mục tộc người ngươi rất ngông cuồng. Lục Đạo Tôn Tiên tự Xâm La giới bên trong đi ra. Sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú Mục Thiên Chủ, không sai, người mới là ngông cuồng, lại có đi ra ứng chiến dũng khí, để Ngô hơi hơi thay đổi một điểm đối với cái nhìn của ngươi. Mục Thiên Chủ liếc chéo hắn, ngữ khí lạnh lùng, tư thái lại không gì sánh được tao nhã ung dung, coi thường bản tôn, người sẽ vì này trả giá thật lớn. Lục Đạo Tôn Tiên hừ lạnh, quanh thân ma khí bốc hơi, mênh mông khí tức nhét đầy hoàn vũ, muôn dân sợ hãi, đây chính là ngươi di ngôn sao, nó nhất định không thể thành thật, sỉ nhục bộ tộc ta, dung túng bộ hạ tàn hại Ngô chi cừu con, nhữ chi tội. Đáng chém, quát khẽ một tiếng, phảng phất sấm sét vang vọng, cửu thiên mây xanh vì đó động, Mục Thiên Chủ phảng phất một tôn vô thượng thần linh, muốn hạ xuống thần chi thiên phạt, chu diệt tất cả tà ma ngoại đạo, mục thế lục đạo, thần chi phạt, nhẹ nhàng nâng tay, chính là lôi đình tràn ngập, ánh bạc lóng lánh, vô cùng điện quang ở Mục Thiên Chủ giữa ngón tay đan dệt, hóa thành chạy trồm điện xa. Phảng phất pháp tắc chi tuyến, trật tự chi liên, phong tỏa thời không, rung động cổ kim, thiên thu một phạt, Lục Đạo Tôn Tiên thấy thế, biến sắc, phía dưới Xâm La giới rung động không thôi, đột nhiên tuôn ra vô tận ma khí, gia trì ở quanh người hắn, làm cho khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt, Mục Thiên Chủ, nếu là ở những nơi khác, bản tôn sợ xác thực không phải ngươi chi đối thủ, nhưng này nơi này. Lại không nhất định rồi. Lục Đạo Tôn Tiên điên cuồng hét lên. Khí thế càng ngày càng cuồng bạo. Phảng phất là một tôn thái cổ hồng hoang cự thú xuất thế. Thôn phệ thương khung. Ở thần chi trước mặt. Tất cả dãy giụa đều là phí công. Tà ma ngoại đạo. Lấy sinh mệnh gột rửa tự thân tội ác đi. Mục Thiên Chủ nhàn nhạt mở miệng. Một tay cầm cửu thập cửu tiết trượng. Một cái tay khác nhưng là nhàn nhạt giơ lên. Ép hướng về Lục Đạo Tôn Tiên. Ầm ầm, cuộc chiến của thần ma lần thứ nhất đến cực điểm va chạm, xúc động toàn bộ đại thiên lay động, thương khung lay động, pháp tắc mất tự, vạn ngàn lôi đình múa tung, vô tận ma khí bốc hơi, thần chi tôn, ma cơn giận, vô thượng giao chiến. Phốc, dù cho chuẩn bị nhiều năm, dựa lưng một giới, pháp tắc ra thân, Lục Đạo Tôn Tiên y nguyên không địch lại Mục Thiên Chủ thần uy. Một chiêu bên dưới, nhất thời thổ huyết, sao như vậy? Lục Đạo Tôn Tiên thất thanh kêu lên. Hắn không hề nghĩ rằng Mục Thiên Chủ càng đáng sợ như vậy. Vừa mới một đòn biểu hiện ra sức mạnh, so với 100 năm trước lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là cái kia cửu thập cửu tiết trượng duyên cớ. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nghĩ đến then chốt. Cả người không khỏi chấn động. Mục Thiên Chủ chính là Mục tộc. Từ nhỏ chính là huyền hoàng đạo cảnh. Nhưng cũng bởi vậy có to lớn ràng buộc. Hầu như không thể thành tựu thủy tổ cảnh giới. Thế nhưng cửu thập cửu tiết trượng cái này tiên thiên chí bảo lại cho hắn thời cơ. Dựa vào bảo vật này, trong 100 năm này hắn đã hoàn thành rồi một lần lột xác. Tu vi vô hạn tiếp cận thủy tổ cảnh giới rồi. Hà Hằng nhìn trận này thần ma chi quyết, đột nhiên nói rằng, một bên Tử Nguyên đạo nhân gật gật đầu. Xác thực như vậy, Mục Thiên Chủ nguyên vốn là huyền hoàng cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hiện tại tiến thêm một bước. Dù cho không cần cửu thập cửu tiết trượng cái này tiên thiên chí bảo, hắn cũng có thể đánh chết lục đạo tôn tiên với tại chỗ. Trận chiến này không có bất ngờ rồi. Trong lời nói của hắn mang theo một tia cảm thán. Sư huynh, lần này lấy được món chí bảo này, chúng ta nói không chắc cũng có cơ hội nhờ vào đó tiến thêm một bước. Thanh Đồng đạo nhân nhìn ra hắn suy nghĩ, mở miệng Tịch Yên nói. Tiên thiên chí bảo hàm có vô thượng đạo tác, đạo vận do trời sinh, tìm hiểu chi, đối với thủy tổ cảnh đại năng đều sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Đối với huyền hoàng đạo cảnh trợ giúp tự nhiên càng to lớn hơn. Đối với Tử Nguyên đạo nhân bực này huyền hoàng đại năng tới nói, thủy tổ chi đạo chính là suốt đời truy cầu. Hừm, chúng ta mau chóng nhân cơ hội này hành động đi. Lại liếc nhìn Mục Thiên Chủ cùng lục đạo tôn. Tiên chiến cuộc, Tử Nguyên quay đầu đối với Hà Hằng hai người nói. Được, ba người tức khắc lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ hoang vu nơi. Nhất thời một luồng vô hình đạo vận khoách tán ra đến. Bao phủ ba người, cảm nhận được cỗ này đạo vận. Hà Hằng không khỏi biến sắc mặt, nói, loại khí tức này, đạo vận hỗn thành, diễn dịch đại đạo tự nhiên. Bảo vật này tự hồ chính là ta huyền môn chi vật. Tử Nguyên đạo nhân cùng Thanh Đồng đạo nhân cũng đều cảm ngộ một, hai, gật gật đầu, không sai, hơi thở này mang theo một loại trống không huyền tịch, thiên địa chí đạo chi diệu, xác thực là ta huyền môn chí bảo. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ vui mừng, tuy rằng mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều mang có vô tận huyền diệu, có thể trợ bọn họ cảm ngộ thủy tổ chi đạo, thành tựu đại đạo chi nguyên, chư thiên trụ cột. Nhưng đối với bọn hắn bực này thuần túy huyền môn tu giả tới nói, huyền môn tự thân tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt hơn. Không biết đây là ta huyền môn vị tiền bối nào cao nhân chí bảo, thì lại làm sao sẽ trở thành sáu bảo một trong. Thanh Đồng đạo nhân mừng rỡ qua đi, hơi nghi hoặc một chút. Hà Hằng lúc này mở miệng nói, lần trước sáu bảo xuất thế nơi, sợ là không đơn giản. Những năm này chúng ta đều chỉ quan tâm sáu bảo bản thân. Đối với chỗ kia tuy rằng từng điều tra, nhưng cũng chưa từng cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lại lại là không nên. Dựa vào Hằng đến xem, chờ lấy được bảo vật này, chúng ta ứng lại đi nơi đó điều tra một hồi. Lời ấy tức là, Tử Nguyên hai người gật đầu nói. Lập tức ba người theo cỗ kia vô hình đạo diệu, siêu tầm hướng về món chí bảo kia. Xâm La giới bên trong, Tần Ly Phong cùng Tiêu Đà cùng tồn tại, thần sắc lạnh lẽo, phảng phất vạn cổ rét đậm, chỉ là làm mắt thấy Mục Thiên Chủ hung hăng kéo tới. Lục đạo tôn tiên ở một chiêu bên dưới đã gặp bại thế sau. Tiêu Đà lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn có chút lo lắng nói, Mục tộc người quả nhiên biến thái, này Mục Thiên Chủ thực lực vượt quá tưởng tượng, Tiểu Lục sợ là cầm cự không được bao lâu rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Tần Ly Phong hỏi, trong mắt của hắn giờ khắc này đột nhiên mang theo một vệt đỏ sẫm. Tiêu Đà suy nghĩ chốc lát, than thở, bằng vào chúng ta tu vi. Giờ khắc này còn có thể làm cái gì? Chỉ có đợi, chờ. Tần Ly Phong trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, trong mắt đỏ sẫm lại càng ngày càng nồng nặc. Chỉ là Tiêu Đà lo lắng lục đạo tôn tiên cùng Mục Thiên Chủ cuộc chiến. Không có chú ý tới, nhìn bầu trời đại chiến, Tiêu Đà tùy ý hồi đáp. Tà U Thiên cổ giới từ lâu sai phái ra cường giả giáng lâm Đại Thiên. Tiểu Lục chỉ là cái thứ nhất đến. Ở hắn đến tiếp sau còn có càng nhiều cường giả. Lấy lão phu phỏng chừng. Không tốn thời gian dài. Người thứ hai sẽ đến. Hy vọng Tiểu Lục có thể chống đỡ đến lúc đó. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tần Ly Phong bỗng nhiên rút ra một thanh đen kịt trường kiếm. Đâm hướng về Tiêu Đà. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.